Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Tarot trò chơi, 23, vì cái gì đệ tứ khe lõm lại có động tĩnh, cư nhiên không có tâm, ta có điểm xem không hiểu cốt truyện, cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, khả năng còn có chuyển cơ, chờ một chút, vừa ra mật đạo. Tạ Tinh Lan liền nghe được Trịnh Loan tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, áp vang lên, này điều tin tức chỉ đối ngài có thể thấy được. Chuyển thế phương đã giết tới đếm ngược cái thứ hai tế phẩm. Cuối cùng một cái tế phẩm tử vong. Trò chơi đem trực tiếp nhảy vào cuối cùng một đêm. Thỉnh nắm chặt thời gian. Tạ Tinh Lan sắc mặt sậu cho mơ siêu Trịnh Loan đã chết. Phó bản, người sống chỉ còn Cốc Vũ cùng tình lữ chi nhất. Mà hắn còn muốn ở to như vậy lâu đài cổ tìm quạ đen, giang sóc phía trước đánh chết 2-3 chỉ quạ đen, thi thể dừng ở lâu đài cổ bên ngoài. Tạ Tinh Lan vừa muốn đi ra ngoài nhặt quạ đen thi thể. Đi đến hành lang dài chỗ ngoặt, thấy cách đó không xa chiều hắn bên này đi tới Cốc Vũ. Ngẩn ra hạ, nắm chặt di động tay đột nhiên tùng tùng, không tiếng động cười, thời gian cấp bách. Nhưng là có cái biện pháp có thể nhân vi kéo dài trò chơi thời gian, chỉ cần giang sóc tìm không. Thấy xếp hạng nhất mặt huyền điếu giả, Cốc Vũ đang tìm sấn loạn chạy thoát Trịnh Loan bạn gái. Trải qua chỗ ngoặt, nghe thấy khác thường rất nhỏ động tĩnh, còn không có tới kịp làm ra phản ứng. Đã bị người từ cái gáy yếu ớt nhất địa phương tạp hôn mê Tạ Tinh Lan từ phía sau ra tới. Ngồi xổm xuống kiểm tra. Xác nhận Cốc Vũ bất tỉnh nhân sự sau, đem hắn kéo vào mật đạo khẩu, không lưu tình chút nào mà ném đi xuống, nơi xa truyền đến Trịnh Loan bạn gái đau hô tiếng kêu thảm. Thiết, nàng tựa hồ bị giang sóc bắt được, trong chớp mắt đã đến phiên huyền điếu giả. Cuối cùng một cái, nghe thanh âm truyền đến phương hướng. Giang sóc cách hắn nơi này có không nhỏ một khoảng cách. Tạ Tinh Lan đem mật đạo khẩu thượng tấm ván gỗ lại đáp lên, hướng lâu đài cổ ngoại bay nhanh, bà con quạ đen thi thể liền hoành trên mặt đất, Tạ Tinh Lan nhặt lên, dùng trên mặt đất đá vụn phiến hoa khai nó ra thịt. Một viên ấm áp thật lớn nhân tâm lộ ra tới, Tạ Tinh Lan moi ra nó. Phát hiện nó mặt trái khắc lại tên, giang sóc này viên lại là giang sóc tâm ơ siêu mặt khác hai chỉ quạ đen ngực tâm phân biệt thuộc. Về lương thật cùng Diệp Thiếu Thiếu tìm được Diệp Thiếu Thiếu tâm mơ siêu phó bản đạt được đồ vật không? Thể thu vào ba lô, Tạ Tinh Lan chỉ có thể đem Diệp Thiếu Thiếu tâm tắc nhập khẩu túi. Hắn nhìn mắt thự có lương thật sự tâm, nhíu hạ mi, hắn đối lương thực sự có điểm ấn tượng. Nữ nhân kia ở phó bản bắt đầu thiện ý mà giúp Tạ Trì một câu, nghĩ vậy. Tạ Tinh Lan đem lương thật sự tâm cũng mang lên. Tàng khởi quạ đen thi thể, bắt lấy giang sóc cùng lương thật sự tâm hướng trong đi, quan trọng nhất Tạ Trì tâm còn không có tìm. Được, chỉ có tìm được Tạ Trì tâm, hắn mới có thể mở ra kia đạo cửa đá. Không có Tạ Trì tâm, cho dù tìm được rồi Diệp Thiếu Thiếu tâm cũng vô dụng, ngực trái một trận hư không. Cùng với đau nhức, Tạ Tinh Lan lại thờ ơ, nếu đau đớn cùng tử vong không hề móc nối. Như vậy bị thương cũng chỉ là bị thương mà thôi, cũng không sẽ khiến cho người bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Hắn bắt đầu đại diện tích điều tra. Phòng, thời gian ở một phút một giây trôi đi, Tạ Tinh Lan lại chỉ tìm được rồi Cốc Vũ, Trịnh Loan tâm, chính mình cùng Nhậm Trạch không hề bóng dáng. Tạ Tinh Lan tâm một chút trầm đi xuống. Vận khí hiển nhiên không ở hắn bên này, lại từ một phòng ra tới. Hắn nghe thấy được không ngừng tới gần tiếng bước chân, trước người cách đó không xa. Giang sóc cầm huyết ma chi kiếm, tả hữu chung quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm cuối cùng một cái tế phẩm Cốc Vũ. Nhưng hắn ánh mắt dần dần xuống phía dưới, rơi xuống sơn màu đỏ thảm thượng, nơi đó, đỏ trắng đan xen tinh xảo sọc chỗ, có một hai giọt máu tươi. Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn về phía chính mình nắm lấy hai quả huyết tinh. Trái tim tay cùng chính cuồn cuộn không ngừng đổ máu ngực. Ánh mắt trầm xuống, giang sóc thong dong mà đứng lên. Tạ Trì, ta biết ngươi ở chỗ này. Cốc Vũ bị ngươi ẩn nấp rồi, đúng không? hắn cười nhạo một tiếng. Ngươi chỉ biết, cũng chỉ có thể kéo dài, hắn trong thanh âm đều là trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng bác bỏ. Tựa hồ đối thủ thủ đoạn quá mức vụng về, làm hắn không biết nên khóc hay cười, Tạ Tinh Lan không thèm để ý. Vừa muốn mang theo đánh chết quạ đen thi thể xoay người ra cửa sổ. Tạ Chỉ đột nhiên ra tiếng. Ca, từ từ, làm sao vậy? Tạ Chỉ nói, người lưu mấy cây quạ đen lông tơ trên mặt đất. Tạ Tinh Lan không rảnh suy nghĩ trong đó nguyên. Nhân, Tiểu Chỉ nói hắn làm theo đó là, hắn ở kia quán quạ đen bị đánh chết lưu lại huyết chung quanh rác. Một nắm quạ đen mau. Sau đó ngừng thở. Vẫn không nhúc nhích ẩn nấp thân hình, giang sóc theo huyết tìm được rồi Tạ Tinh Lan phía trước vị. Chí phòng, thấy được trên mặt đất rõ ràng một bãi vết máu. Tưởng Tạ Chỉ, đang muốn rời đi tìm kiếm cốc vũ. Đi đến cạnh cửa, đột nhiên dừng lại bước chân, hắn thần sắc khẽ biến. Sải bước đi trở về kia than vết máu trước. Ngửi ngửi, ánh mắt căng thẳng, không phải người huyết hương vị thảm khoảng cách. Có nhung mà đoàn mấy tiểu căn màu đen quạ mau, tóc thì giống nhau, quạ đen mau, huyết là quạ đen, giang sóc trong lòng nảy lên một trận khác thường, Tạ Chỉ vì sao vào lúc này tàn. Sát quạ đen, hắn phía trước rõ ràng ngăn cản chính mình, giang sóc nghĩ đến cái gì? Từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, phát hiện ban đầu bị chính mình đánh rơi hai ba chỉ quạ đen thi thể không thấy, quạ đen. Giang sóc nắm chặt tay, hắn đến lập tức tìm được cốc vũ giết hắn kết thúc phó bản. Chậm khả năng sinh biến, Tạ Chỉ hẳn là có tân phát hiện. Cái này phát hiện vô cùng có khả năng cùng quạ đen có quan hệ, hắn đến nghĩ cách ngăn cản Tạ Chỉ. Tạ Chỉ, ca ca, chúng ta lặng lẽ đi theo giang sóc như vậy khẩn trương thời khắc. Tạ Tinh Lan nghe vậy lại thấp thấp cười, hắn đã nghĩ thông suốt Tạ Chỉ làm như vậy nguyên nhân, giang. Sóc trời sinh tính đa nghi, không tin người khác, chỉ tin tưởng chính mình phán đoán, ở chính mình phán đoán chung, lại đặc biệt tin tưởng chính mình chính mắt phát hiện dị thường, tỉ như quạ mau cùng quạ huyết bọn. Họ hiện tại tìm không thấy quạ đen, không bằng mượn giang sóc tay tới tìm siêu nếu hắn là giang sóc. Đang xem đến kia mấy cây quạ mau đồng phát hiện biến mất tam cụ quạ đen thi thể sau. Nhất định sẽ trước hắn một bước chảo quạ đen, chiếm cứ quyền chủ động giang sóc có hư không chi nỏ. Chảo quạ đen dễ như trở bàn tay, đối bọn họ tới nói khó khăn vô cùng công trình, đối giang sóc tới nói. Bất quá là mấy cây mũi tên chi sự phía trước chiến đấu kịch liệt. Hắn đã sờ soạng rõ ràng, giang sóc màu đen nỏ tiễn có cự ly ngắn truy tung công năng. Ở nhất định trong phạm vi gặp được mục tiêu sau. Sẽ tự phát truy nó mà đi, hắn lúc trước liền bởi vì màu đen mũi tên tự mang loại này công năng. Bị bắn thủng đầu vai, này phương pháp tuy rằng mạo hiểm, lại cực kỳ hữu hiệu, còn có thể kéo dài thời gian, làm giang sóc vãn một bước giết chết cốc vũ, bởi vì hắn lực chú ý chuyển rời đến chảo quạ đen. Thượng, mà bọn họ phải làm, chính là đi theo giang sóc, ở hắn bắn trúng quạ đen đi lục tìm quạ đen khoảng cách. Đoạt hạ quạ đen, vọt vào mật thất, phú quý hiểm trung cầu, điện ảnh kề bên kết thúc. Đáng giá bọn họ buông tay một bác, bất tử bất diệt thêm ẩn thân hoạt tử nhân hiệu quả. Có thể lớn nhất hạn độ mà bảo đảm này cử xác suất thành công. Tình huống như thế nào? Vì cái gì Tạ Chỉ ngược lại đi theo giang sóc? Ngoạ tào ta cảm giác thực không thích hợp, Tạ Chỉ quá tà môn. Ta có điểm hoàng, ta cảm giác ảnh đế muốn tài. Quạ đen trái tim mặt trên có diễn viên tên, càng nghĩ càng thấy ớn a. Ta dựa, sẽ không Tạ Chỉ muốn thắng đi. Suy, khôi hài, ảnh đế lập tức tiến mật thất giết cốc vũ. Không phải kết thúc, giang sóc đem công kích mục tiêu định vì quạ đen. Vừa đi vừa bắn màu đen nỏ tiễn, Tạ Chỉ không phải tìm quạ đen sao? Hắn khiến cho hắn vĩnh viễn tìm không thấy, tàng khởi cốc vũ lại như thế nào? Thật cùng hắn háo, có hại chính là Tạ Chỉ, phụt một tiếng, mũi tên tựa hồ bắn trúng, quạ đen tiếng kêu thảm thiết truyền đến, giang sóc chiều thanh âm truyền đến phương hướng chạy gấp. Đi đến gần chỗ, lại phát hiện trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi đỏ sậm quạ đen huyết. còn có linh tinh mấy cây lông chim ở siêu quạ đen thi thể lại không thấy bóng dáng. Giang Sóc ngẩn ra hạ, đột nhiên phản ứng lại đây. Sắc mặt nháy mắt âm trầm, cánh tay thượng gân xanh tuôn ra Tạ Trì. Hắn bị Tạ Trì lợi dụng, nơi xa lại truyền đến quạ đen hét thảm một tiếng. Giang Sóc liền phải đuổi theo ngăn cản Tạ Trì. Thình lình ngẩng đầu nhìn đến trước mắt quen thuộc phòng, ánh mắt dần dần ngừng lại, căn phòng này hắn nhớ rất rõ ràng. Là thuộc về lão phụ nhân, phó bản ngay từ đầu. Người hầu chính là lãnh bọn họ đến nơi đây bái kiến lão phụ nhân, Giang Sóc trong đầu linh quang. Chợt lóe, cái này cốt truyện hết hạn đến trước mắt. Đều không có cái gì đặc biệt ý nghĩa, nhưng hồng phiến nhất quán chế tác hoàn mỹ. Mỗi cái cốt truyện điểm, đều có thể ở lúc sau tìm được đối ứng. Giang Sóc hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn đã thô sơ giản lược đem toàn bộ lâu đài cổ lục soát biến. Cốc Phủ như vậy đại cá nhân, hiện tại không thấy tung tích, thuyết minh Tạ Trì khả năng đem hắn tàng tới rồi hắn không thể tưởng được địa phương, lâu đài cổ hay. Không có mật thất, nếu có, nhập khẩu ở nơi nào? Giang Sóc nhất thời nghĩ tới lão phụ nhân thật lớn vô cùng giường. Kia trương quái dị giường, bị sắc bén cao ngất màu đen hàng rào vây quanh lên, nếu mật thất ở màu đen hàng rào. Kia cái này cốt truyện điểm. Liền có nó ý nghĩa, Giang Sóc lập tức từ bỏ cùng Tạ Trì tranh đoạt quạ đen. Vào lão phụ nhân phòng, sát Cốc Vũ mới là chung kết phó bản mấu chốt. Giang Sóc bắn trúng kia hai chỉ quạ đen. Vừa vặn là cuối cùng ảo thuật ra cùng giáo hoàng, Tạ Trì thuận lợi tìm được chính mình tâm cùng. Nhậm Trạch Tâm, thấy Giang Sóc hướng lão phụ nhân phòng đi. Trong lòng đột nhiên trầm xuống. Lập tức mang theo sở hữu trái tim. Hướng trái ngược hướng đi, lão phụ nhân phòng cùng nữ phu phân thân phòng phân biệt là mật đạo 2. Cái xuất khẩu, Tạ Tinh Lan đem Cốc Vũ từ nữ phu phân thân phòng tủ quần áo ném đi vào. Cho nên Cốc Vũ ở mật đạo 1 khác đầu. Giang Sóc nếu đã vào lão phụ nhân phòng, liền khẳng định ý thức được mật đạo tồn tại. Hắn muốn đuổi ở Giang Sóc đuổi tới 1 khác đầu tìm được Cốc Vũ trước. Trước một bước mở ra cửa đá, Tạ Tinh Lan cố nén quanh thân đau đớn. Dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới nữ phu phân thân nơi phòng. Liền phải từ tủ quần áo tiến vào mật thất. Trong mật thất lại đột nhiên truyền đến quỷ dị tiếng bước chân, Tạ Tinh Lan phân biệt ra là nữ phu. Tiếng bước chân, nhíu mày nói, làm sao bây giờ, nữ phu thế nhưng ở trong mật thất. Hắn sợ nữ phu hư bọn họ chuyện tốt, Tạ Trì như suy tư gì. Đột nhiên cười thanh, người tới là khách, hắn đang đợi ta, khách. Tạ Tinh Lan ngẩn ra, hắn đối nhân tâm loanh quanh lòng vòng cũng không quá hiểu, Tạ Trì. Bởi vì so với ta, nữ phu hiển nhiên càng hận Giang Sóc, nữ phu liền ở hôn mê bất tỉnh Cốc Vũ bên người. Nghe thấy phía sau động tĩnh, xoay người, duỗi tay ngăn cản Tạ Tinh Lan đường đi, hợp tác sao? Hắn đi thẳng vào vấn đề nói, Tạ Trì cười nói. Ta đáp ứng ngươi giết Giang Sóc, nữ phu hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Trì như thế rõ ràng hắn ý đồ. Đến, Tạ Ác mà âm ngoan cười. Thành giao, địch nhân của địch nhân. Trước nay đều là bằng hữu. Này đối lục đục với nhau thù địch. Ở phó bản kết cục, đi hướng hợp tác Giang Sóc đã giết được so nữ phu nhiều. Nữ phu lại đánh không lại Giang Sóc. Sự đã thành kết cục đã định, cuối cùng chuyển thế thành công thế tất là Giang Sóc, đến lúc đó nữ phu chỉ có tử vong một cái. Đây đều là Giang Sóc làm hại, giúp Tạ Trì tuy rằng cũng là chết, nhưng ít ra Tạ Trì có thể diệt Giang Sóc, nữ phu thế hắn trông coi cuối cùng một cái tế phẩm Cốc Vũ. Hành vi, đã bại lộ hắn chân thật ý tưởng, phó bản bắt đầu đến nay. Nữ phu tính cách một chút trồi lên mặt nước. Hắn gian trá giảo hoạt, tâm hiểm ngoan đầu, lòng dạ hẹp hòi, thế tất sẽ không làm Giang Sóc chiếm hết chỗ tốt. Chuyển thế thành công trở thành vô lực cùng thiên tarô vu sư, hắn chính là chết. Cũng sẽ kéo hại hắn đến tận đây Giang Sóc đi xuống, cho nên hắn tự nhiên mà vậy đi tới Giang Sóc đối. Diện, Tạ Trì bên người, vô cùng trung thành. Vê kép, vạn, nhân tâm thật là đáng sợ. Ta chỉ muốn quật khởi sao? Giang Sóc Bi Sa hào kích động chỉ hướng a. Tuy rằng xem không hiểu cốt truyện, nhưng không ngại ngại ta thét chói tai. Ha ha, giúp tại trì thì thế nào? Hai cái thêm ở bên nhau đều đánh không lại Giang Sóc. Khôi hài đâu, tại trì liền sinh lộ cũng chưa tìm được chứ. Có người xem hiểu trái tim sử dụng sao? Còn có cửa đá, nữ vu thực lực so với hắn cường. Tại trì yên tâm mà đem cốc vũ giao cho hắn trông coi. Chính mình liền phải hướng trong hướng. Cốc vũ lại vào lúc này tỉnh. Hắn liếc mắt một cái thấy tại trì. Phát hiện chính mình bị chế trụ tình cảnh. Lại hoảng lại giận, tại trì, người buông ta ra, người trở ảnh đế giết ngươi. Chủ nhân, hắn đột nhiên kinh hỉ mà hướng tại trì phía sau kêu. Cứu ta, tại trì vừa nhấc đầu, thấy được hắc ám đường đi một khắc đầu bay nhanh tiến vào Giang Sóc giơ tay. Đối với cốc vũ mạch máu chính là một mũi tên, nữ vu xóa sạch kia căn mũi tên, cốc vũ hô hấp chất trụ. Đầy mặt khó có thể tin, hắn trung tâm phụng dưỡng chủ nhân. Đối hắn bắn tên, bên tai nữ vu cười lạnh. Hắn là tới giết ngươi, cốc vũ cả người máu lạnh lẽo kia một cái chớp mắt. Hắn nghĩ tới chết đi Du Nghiêu, nghĩ tới phẫn mà ra đi Lê Hạo, nghĩ tới vô số vì Giang Sóc bán mạng. Cuối cùng lại chết thảm áp pét kia một chương chương quen thuộc mà xa lạ mặt làm hắn tim đập nhanh. Chấn khủng, hắn rốt cuộc ở vì như thế nào người nguyện trung thành? Hắn rốt cuộc ở vì ai mộng tưởng phụng hiến sinh mệnh? Hắn rốt cuộc, tính cái gì? Bọn họ rốt cuộc, tính cái gì? Một mũi tên không thành. Vạn tiễn tề phát, Giang Sóc trong mắt chỉ có cốc vũ. Hắn chỉ cần giết cốc vũ, là có thể chung kết này hết thảy, bám trụ. Tại chỉ hướng nữ vu quát, nữ vu gật đầu. Gõ vựng cốc vũ, đem hắn xa xa ném đến phía sau. Không muốn sống dường như đón nhận Giang Sóc, nữ vu chỉ công không tuân thủ. Hoàn toàn là muốn cùng hắn đồng quy vu tận tư thái. Giang Sóc nhất thời thế nhưng bị hắn hoàn toàn bám trụ. Không rảnh đi sát cốc vũ, càng không xuống dưới đuổi theo giết tại trì, nhìn tại trì rời đi phương hướng. Giang Sóc trong lòng mặc danh hốt hoảng. Hắn tập trung tinh thần đối thượng nữ vu, đem sở hữu đạo cụ chạy đến cực hạn, hắn nhất định phải mau chóng đánh bại nữ vu đánh chết cốc vũ. Tạ Tinh Lan đau đến chết lặng, hắn khuynh tẫn toàn lực bay nhanh lao tới. Không lớn trong mật thất, hắn tiếng hít thở cùng tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe thời gian ở trôi đi. Mỗi phân mỗi giây đều cực quý giá ca ca. Ta ở, hắn nghe thấy tạ trì nhẹ nhàng nói, hắn kiên trì đi xuống suốt đời tín niệm. Trước nay liền ngốc tại hắn bên người, khô kiệt thể lực kỳ tích một chút khôi phục. Trái tim ở kịch liệt nhảy lên, dựa vào ý chí, hắn rốt cuộc đi tới cửa đá trước kia cây hoa hồng trắng thuần khiết nhiệt liệt mà ở dơ bẩn tanh. Tưởi cửa đá thượng nở rộ, đang chờ đợi trải qua trăm cây ngàn đắng người về Tạ Tinh Lan dừng lại bước chân. Đem chính mình trái tim nhét vào ngực một mảnh hư vô chung. Hắn nghe thấy được chính mình càng chân thật tim đập, rõ ràng, vang rồi, không hề là ảo giác, hắn phẳng phất lại lần nữa sống qua cửa đá một chút mở ra. Trước người là huyết sắc dày đặc thi sơn, phía sau là thần bí khó lường quan tài đàn, trước người huyết hồng, phía sau đen nhánh, huyết sắc môn lại tản ra lóa mắt thánh khiết bạch quang. Càng ngày càng nhiều hoa hồng trắng ở trên cửa nở rộ. Ở tạ trì bên chân nở rộ, đem hắn cùng tanh hôi dơ bẩn ngăn cách hắn bị hoa hồng trắng vần quanh vây quanh. Trên người hắn dính trù huyết bị hấp thu, một chút biến mất, hắn xiêm y phục lại trắng tinh, ngọn tóc đen nhánh mềm mại mà khiết tịnh, tuấn tú thanh giật khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được tạ trì di động điên cuồng run rẩy. Di động thượng thời gian ở bay nhanh biến hóa, trong chớp mắt, biến thành thứ bảy đêm mặt thông cáo bá ra, ở trong mật thất phá lệ vang dội, thông chi, trò chơi phân đoạn kết thúc, hiện tại chính thức tiến vào thẩm phán, sở hữu người chơi lập tức tiến vào thẩm phán khu, thẩm phán sau khi kết thúc, trò chơi đem định ra thắng thua, sau lưng. Cả người nhiễm huyết Giang Sóc chậm rãi đi ra, hắn thuận lợi giết nữ vô cùng cốc vũ, thấy tạ trì. hắn hướng Tạ Trì lộ ra rắn độc lạnh băng cười, trên cao nhìn xuống nói, ta thắng, ai đều không thể ngăn cản hắn thực hiện vĩ đại lý tưởng. Thẩm Dật không thể, Tạ Trì càng không xứng, Tạ Trì lại nghiêng đầu, hướng hắn hơi hơi mỉm cười, ảnh đế, tái kiến, hắn ở tiến vào thẩm phán khu cuối cùng một khắc. Niết bạo trong tay giang sóc cùng cốc vũ trái tim ơ siêu, tác giả có lời muốn nói. Nhìn mắt bình luận khu, thụ sủng nhược kinh, đều ngượng ngùng, cảm ơn các bảo bối chúc phúc, vừa vặn viết đến này. Này chương bình luận, tùy cơ phát 500 cái tiểu bao lì xì cảm tạ đại gia, sau đó muốn điểm chất lòng. Nét, hết chương.